Chương 17, cấp tính nhồi máu cơ tim. Hổ tử nhà ở Tam Sơn thành phố giao chủ tịch huyện Bình huyện. Hạ Nhược Phi ra ngoài chi sau liền thẳng đến khách vận Nam đứng, Tam Sơn đến trường Bình bên trong 3 xe nửa giờ thì có một tốt, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở thụ phiếu trước cửa sổ mua được gần nhất một tốt đi trường Bình vẽ xe, còn có khoảng 20 phút chuyến xuất phát. Hạ Nhược Phi rời đi thụ phiếu trước cửa sổ liền chuẩn bị trực tiếp vào trạm đợi xe. Lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng kêu sợ hãi, Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn tới, rất xa nhìn thấy có cái lao nhân nằm trên đất, rất nhanh bên cạnh liền vây một chu tờ nhân chỉ trò trò, thậm chí còn có nhân lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, bất quá chính là không có nhân tiến lên. Hạ Nhược Phi vội vã bước nhanh đi tới. Lúc này bên người lão nhân đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, Hạ Nhược Phi dùng sức mà chen vào, còn có người bất mãn mà kêu lên. Chen cái gì chen, Hạ Nhược Phi hoàn mỹ theo người tính toán, hắn nhìn thấy một cái khoảng chừng 70-80 tuổi, ông lao tóc bạc trắng thống khổ nằm trên đất. Nhất định là đột phát bệnh cấp tính, Hạ Nhược Phi không lo được suy nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên đi chuẩn bị kiểm tra thi cứu. Lúc này, bên cạnh người xem náo nhiệt dồn dập khuyên nhủ, ai tiểu tử, đừng tới, cẩn thận bị ngoa a. Đúng đấy, ông già này vừa nhìn liền bệnh đến rất lợi hại, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự gây phiền phức a, đừng tới. Ta đã đánh 120, Hạ Nhược Phi không nhịn ở trong lòng nở nụ cười khổ. Xã hội bây giờ trên xác thực tồn tại một ít quái hiện trạng, tỉ như tên Nam Kinh, cũng không có thiếu tương tự án lệ, dẫn đến lao nhân ngã xuống đất sau rất nhiều người căn bản đều không dám tới liều, chỉ sợ gây phiền toái trên người. Bất quá Hạ Nhược Phi bị quân đội bồi dưỡng giáo dục nhiều năm, nhưng là không có cách nào trơ mắt mà nhìn một lão già như thế lẻ loi địa nằm trên đất mà thờ ơ không động lòng, của hắn lương tâm không qua được. Bởi vậy hắn căn bản không do dự cũng sắp đi hai bước đi tới lao nhân trước người ngồi xổm xuống, chỉ thấy ông già này hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, sắc mặt mười phân trắng xám, môi đã có chút hơi phát tím. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vươn ngón tay dò xét một hồi lão nhân hơi thở, đã mười phân yếu ớt, hơn nữa rõ ràng cảm giác được lão nhân da dẻ là lạnh lẽo. Cấp tính cơ tim nhồi máu, Hạ Nhược Phi hiện lên trong đầu như thế vài chữ. Hắn ở trong quân đội QNZ là tiếp thu quá cấp cứu huấn luyện, tuy rằng không sánh được thầy thuốc chuyên nghiệp, thế nhưng bình thường phán đoán vẫn có. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc ở lão nhân ra trên người tìm tòi. Trong tình huống bình thường, bệnh tim nhân đều sẽ bên người mang theo axit nỉ trị cam du chờ thuốc, nhưng là Hạ Nhược Phi nhưng không có tìm được bất kỳ thuốc. Hạ Nhược Phi nghĩ đến có thế lão nhân này cũng không có bệnh tim sử, lần này hoàn toàn là cấp tính đột phát chứng bệnh. Trên người tự nhiên QNZ không thể mang theo bệnh tim thuốc. Hắn cũng không quay đầu lại địa hô, phiền phức vị nào đánh một hồi 120 tiểu tử, đã có nhân đánh qua 120, ngươi mau dậy đi đừng đến thời điểm chọc không cắt đuôi được, phiền phức ga có nhân nhắc nhở. Hạ Nhược Phi nghe có người đã đánh 120, không để ý đến người kia nhắc nhở, trực tiếp đem nguyên bản nằm nghiêng lão nhân đổi thành bình ngọa tư thế, cũng đem lão nhân hai chân hơi nâng lên. Đem mình quân dụng tay nải lót ở dưới chân của hắn. Sau đó vội vã lại thăm dò lão nhân mạch đập, phát hiện QNZ là 10 phân yếu ớt. Lão nhân tình huống càng ngày càng kém, Hạ Nhược Phi biết tiếp tục như vậy mấy phút bên trong lão nhân cũng sẽ bị chết, căn bản không chờ được cờ đến xe cứu thương tới rồi, hắn không khỏi trơn nên lo lắng lên. Lúc này, Hạ Nhược Phi ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi lót ở ông già kia dưới bàn chân quân dụng tay nải. Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn vội vã một cái nắm quá tay lại, cấp tốc từ bên trong lấy ra cái kia bình cây nho chấp, sau đó dụng lực cạy ra lão nhân miệng, đem cây nho chấp vãng trong miệng hắn quán mấy cái. Hạ Nhược Phi thu cẩn thận cái kia bình nước thuốc chi sau, có chút sốt sáng địa quan tâm lão nhân tình huống. Tuy rằng cái kia cánh hoa đã xác định đối với mình dần đông nhân chứng đều có hiệu quả, nhưng này dù sao cũng là pha loãng quá dung dịch. Hơn nữa có thể hay không đối với như thế nghiêm trọng cơ tim nhồi máu QNZ hữu hiệu quả, Hạ Nhược Phi trong lòng QNZ là không hề chắc. Cũng may cái kia cánh hoa dung dịch cũng không có để Hạ Nhược Phi thất vọng. Lão nhân uống xong chi sau trong chốc lát, hô hấp liền bắt đầu trơn lên vững vàng ma nhờ me lên, sắc mặt QNZ từ từ khôi phục hưởng hảo. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, QNZ là thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Người vây xem cũng đều nhìn ra. Ở Hạ Nhược Phi này ông già kia uống xong không biết là cái gì thành phần chất lỏng chi sau, lão nhân bệnh tình chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt, bọn họ QNZ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão nhân vẫn không có tỉnh lại, Hạ Nhược Phi QNZ không dám rời đi luôn, liền như thế tồn ở bên cạnh quan tâm lão nhân tình huống. Lại qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, lão nhân hô hấp đã triệt để vững vàng, sắc mặt QNZ khôi phục như thường. Hắn đầu tiên là lông mày hơi nhíu một hồi, sau đó từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi tiểu tử này quá lợi hại đúng đấy, vừa nay ta đều cảm thấy ông già này ra sắp không xong rồi đây, người vây xem nghị luận sôi nổi. Ta đây là làm sao, lão nhân âm thanh suy nhược mà hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, lão nhân gia, ngài vừa té xỉu, khả năng là cấp tính cơ tim nhồi máu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, ngực còn có chút buồn rầu bất quá đã tốt lắm rồi, lão nhân nói. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy thì tốt, ngài nằm trên đất đừng nhúc nhích, đã có nhân đánh 120, một lúc xe cứu thương liền đến, ngài vẫn là đến bệnh viện làm cái triệt để kiểm tra cùng trị liệu đi. Hạ Nhược Phi vừa nãy chỉ là cho lão nhân nút 2-3 khẩu pha loãng quá 2 lần cánh hoa dung dịch, hắn chính là vì phòng ngừa vạn nhất hoa này biện dung dịch hiệu quả quá tốt, lão nhân ra trực tiếp liền khôi phục như thường, thậm chí nhảy nhót tưng bừng, vậy thì thật sự kinh thế hai tủ. Bây giờ nhìn lại vừa nãy cẩn thận là đúng. Vừa để lão nhân không có sự sống chi ngu, đồng thời QNZ không biết bại lộ bí mật của chính mình. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, lão nhân gia, nếu ngài không có gì đáng ngại, ta còn muốn đánh xe, trước hết đi rồi, một lúc ngài nhất định phải đi bệnh viện triệt để kiểm tra. À đúng rồi, nhất liền lập tức thông báo ngài tử nữ. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị trở về trong nhà ga đi. Lúc này ông già kia nhưng ôm chặt lấy Hạ Nhược Phi chân. Người vây xem môn thấy thế lập tức nghị luận sôi nổi, thấy được chưa, vậy thì ngoa lên, ta vừa nãy liền khuyên hắn không muốn qua đi, không muốn qua đi mà tiểu tử vẫn là quá tuổi trẻ, không có kinh nghiệm xã hội. A Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc, tâm nói không biết thật sự gặp gỡ ngoa nhân đi, ông già kia ra tướng mạo xem ra không giống như là người như vậy. A lão người thật giống như cu nở dê nghe được bên cạnh nghị luận, vội vã lại buông lỏng tay ra, nói rằng, tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm ta. Không phải muốn qua ngươi, ta biết vừa nãy là ngươi cứu ta mệnh, ta chỉ là muốn để ngươi cho ta để cho phương thức liên lạc, quay đầu lại ta hảo đi cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi trong lòng buông lỏng, mỉm cười nói, lão nhân già, cảm tạ liền không cần, mọi người bê ho nửa cờ gạo tờ nhau, ta cu nở dê chỉ là dễ như ăn cháo, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta thật sự sắp nổ xe, gặp lại tiểu tử, cái kia vậy ngươi đem ta danh thiếp cầm. Quay đầu lại nhất định phải liên hệ ta. Lão nhân mất công sức địa từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đến, khẽ run bắt tay đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, đưa tay tiếp nhận danh thiếp, trực tiếp bỏ vào trong túi tiền, sau đó hướng lão nhân hỏi thăm một chút, liền bước nhanh rời đi hiện trường, đi vào khách vận Nam đứng phòng sau xe. Ở hắn sau khi vào cửa, nghe được phía sau xa xa truyền đến xe cứu thương tiếng sáo trúc. Hạ Nhược Phi biết là 120 chạy tới, hắn cu nở dê triệt để yên tâm. Đi qua một phen giàn vặt, lập tức tới ngay chuyến xuất phát thời gian, Hạ Nhược Phi không có chờ đợi bao lâu, liền ngồi lên rồi lái về Trường Bình huyện bên trong ba xe đỏ.